Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ngày thứ 2, Vân Ca Linh khó được dậy cái sớm, đem chính mình trang điểm được xinh xắn đẹp đẽ liền ra cửa. Nàng trực tiếp đánh xe đến trung tâm thành phố, tìm ra đồ ngọt tiệm ngồi xuống chính là một buổi sáng. Mông đều không chuyển một điểm ân y vương tạc chờ nàng chung quanh không có người đi lại khi mới. Mở miệng, nói, hôm nay cũng không giống ngươi, Vân Ca Linh đào một khối matcha bánh ngọt để vào miệng. Nhấm nuốt vài cái, tiếp tục uống một ngụm đậu đỏ xong ra nãi, mới từ từ nói, Vân gia đem ta bảo hộ được tốt như vậy, có một số người muốn tìm ta đều tìm không thấy. Ta này không là cho bọn hắn chế tạo chút cơ hội mà tương đương, Vân Ca Linh nói đến mặt sau. Kia âm cuối còn hướng lên trên vểnh vểnh lên, huyền chuyển thật sự, vương ta có chút nghẹn lời. Hắn rõ ràng nghe được Vân Ca Linh trong giọng nói sung sướng. Cũng không biết nàng cuối cùng đánh cái gì chủ ý, tính đến có người tìm ngươi. Vương tạc hỏi, Vân Ca Linh lại quấy một thìa bánh ngọt ăn vào miệng. Hàm hồ nói. Đúng vậy, xui xẻo nhân trung sẽ tìm tới môn, người đợi lát nữa còn có thể miễn phí xem chàng kịch Vương Tạc. Ngoặc kép chấm chấm, người đừng đùa thoát là được, Vân Ca Linh vẫy vẫy tay. Tạm thời chơi không thoát, dù sao ta cũng không tính toán cứu người, Vương Tạc không lại nói nhiều một lời. Một người một linh lại đợi nửa nhiều giờ, quả nhiên, tìm đến bọn họ nhân đúng hạn tới. Vân Ca Linh đem cuối cùng một điểm xong ra nãi uống xong. Mới ngẩng đầu nhìn hướng chạy tới chính mình trước mặt nữ nhân. Phảng phất thay đổi một người dường như Lý Nghệ Nam ôn sơ Vân Ca Linh tầm mắt cao thấp đánh giá. Một phen, cuối cùng định ở nàng trên tay túi sách vài giây sẽ thu hồi ánh mắt. Xuất ra thực đơn gọi người phục vụ tiểu muội lại thêm vào tam phân xong ra nãi. Lý Nghệ Nam gặp đối phương cho rằng nhìn không thấy chính mình. Trong lòng còn có khí, nàng hai tay chống đỡ ở trên bàn, đè thấp thanh âm, ngữ khí rất là không tốt. Ngươi có phải hay không biết ta ngày hôm qua sẽ xảy ra chuyện? Có phải hay không ngươi ở phá rối? Cái kia lão thái bà là ngươi tìm đến đúng không? Vân Ca Nhã, Vân Ca Linh hai tay vén ở cùng nhau. Nhìn trước mặt này đã tần lâm chạy hội nữ nhân, không giận phản cười, ngươi là như vậy cảm thấy, cái gì có phải hay không, cái kia lão thái bà chính là ngươi tìm đến làm ta sợ đúng hay không, ngươi có phải hay không còn mời người nào đến giả thần giả quỷ, ngươi muốn hại chết ta, Lý Nghệ Nam ánh mắt đều đỏ bừng, xem ra nàng này hai ngày có thể không dễ chịu. Ta còn tưởng rằng ngươi là tới cầu người ni, Vân Ca Linh vẫn là kia phó cười tủm tỉm sắc mặt. Xem ra, ngươi trừ bỏ nhìn đến bà mối ngoại, còn thấy được khác đồ vật cái gì bà mối? Ngươi cuối cùng đang nói cái gì? Lý Nghệ Nam tiến lên cầm ở Vân Ca Linh tay, kia khí lực lớn đến độ đem Vân Ca Linh cổ tay bóp đỏ. Nhưng là Vân Ca Linh liền lông mày đều không nhăn một chút. Vân Ca Linh điểm điểm tay nàng. Ngươi có thể bóp đau ta, phiền toái thả một chút tay, xem ra ngươi vẫn là rất xuẩn, ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện cái gì? Lý Nghệ Nam hầu nghi nhìn nàng, Vân Ca Linh thái bình tĩnh, nếu như nàng thật là muốn hại chính mình, vì sao còn có thể như vậy bình tĩnh, thật sự sẽ không sợ chính mình trả thù sao? Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có biết cổ đại kết hôn quy trình sao? Cái gì? Lý Nghệ Nam sửng sốt, không biết Vân Ca Linh vì sao nhắc tới đề tài này. Lúc này, người phục vụ đem Vân Ca Linh điểm tam phân xong ra nãi đều tặng đi lên. Vân Ca Linh cảm tạ đối phương sau, liền nâng lên một chén Mỹ tư tư ăn đứng lên. Người phục vụ rời khỏi khi còn có ý vô tình liếc vài lần Lý Nghệ Nam. Tựa hồ đối nàng có chút kiêng kỵ. Thật sự là hiện tại Lý Nghệ Nam bề ngoài cũng không làm gì đẹp mắt. Mượt mà gò má đã lõm xuống đi xuống, tóc thưa thớt được đáng sợ, bộ ở trong quần áo dáng người khô quắt giống như khô mộc. Làn da cũng hoàng được giống như ngũ 60 tuổi lão nãi nãi. Huống chi hiện tại của nàng biểu cảm lại rất là dữ tợn. Ánh mắt trừng lớn, ánh mắt có vẻ đặc biệt tiểu. phảng phất toàn bộ hốc mắt đều bị tròng trắng mắt sở chiếm cứ. Như vậy Lý Nghệ Nam, căn bản cùng ngày hôm qua phía trước nàng như là hai người. Vân Ca Linh đối với người phục vụ tiểu muội vẫy vẫy tay. Nhường đối phương yên tâm mà rời khỏi, người phục vụ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Lý Nghệ Nam, cuối cùng vẫn là yên lặng lui về quầy hàng, đến, ngồi xuống nếm thử, nhà này xong ra nãy nhưng là hiện tại trên mạng đại nóng. Bình thường còn muốn xếp hàng ni, Vân Ca Linh điểm nàng đối diện vị trí. Đem một khác chén xong ra nãy đẩy tới đối diện, ý bảo Lý Nghệ Nam đi qua ngồi xuống. Lý Nghệ Nam hiện tại căn bản là vô tâm tình ăn mấy thứ này. Quản nó nóng không nóng, nàng chỉ biết là nàng ngày hôm qua bắt đầu liền trở nên thập phần không bình thường. Nàng đè ép cái bàn, để sát vào Vân Ca Linh, câm thanh hỏi, ngươi có phải hay không biết chút gì? Ngươi nói cổ đại kết hôn lại là chuyện gì xảy ra? Nga, đối. Chúng ta vừa rồi nói đến đề tài này, Vân Ca Linh làm cái đột nhiên nhớ tới biểu cảm. Sau đó nâng xong ra nãy dơ, ngươi thật sự không cần nếm thử. Về sau đã có thể không cơ hội Nga, ngươi có ý thứ gì? Nghe được Vân Ca Linh cuối cùng một câu nói, Lý Nghệ Nam cả người đều kéo căng đứng lên, thần kinh hề, ngươi rất chuyện bé xé to, ta có thể có ý thứ gì? Ta không phải nói sao? Đây chính là đại nóng phẩm, tiếp theo hồi đã có thể được xếp hàng đều không nhất định có thể ăn đến, Vân Ca Linh lắc đầu nói. Lý Nghệ Nam hầu nghi nhìn nàng, chẳng phải rất tin tưởng lời của nàng, Vân Ca Linh lại điểm đối diện vị trí. Lý Nghệ Nam rất muốn biết trên người bản thân phát sinh trải qua cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nghẹn một hơi ngồi xuống Vân Ca Linh đối diện. Vân Ca Linh cười nói. Nói đến thời cổ kết hôn quy trình a, đại đô không ly khai ba bước, nhà trai xem trọng nhân, bà mối tới cửa định bát tự, song phương thích hợp đã đi xuống xính, dừng một chút. Vân Ca Linh bỗng nhiên đè thấp thanh âm, cuối cùng, chính là bái đường thành thân, Lý Nghệ Nam luôn cảm thấy chính mình bắt đến cái gì tin tức. Nhưng là đầu óc lại trống rỗng, giống như lại cái gì cũng không bắt đến. Ngươi hiện tại không biết là có chỗ nào rất không giống như sao? Hoặc là, rất kỳ quái. Không giống như, Lý Nghệ Nam theo Vân Ca Linh tầm mắt, rơi xuống chính mình tùy tay phóng tới một bên túi sách thượng. Này bao, trong não chỉ nhớ một tránh loại bỏ. Tối hôm qua kia khủng bố trải qua phút chốc tránh qua. Cuối cùng Lý Nghệ Nam vẻ mặt không thể tin nhìn trước mặt túi sách. Kinh kêu một tiếng liền đem túi sách quăng đi ra, trong tiệm người phục vụ cùng khách nhân đều kinh ngạc nhìn về phía các nàng bên này. Ta rõ ràng nhớ được, ta cùng Jason đều không cầm này túi sách về nhà, nó rõ ràng cần phải bị ném vào trong toilet mặt mới đúng. Vì sao nó sẽ xuất hiện ở trong nhà ta, Lý Nghệ Nam đêm qua bị kinh, bị Jason đưa trở về nhà. Nàng nhớ được rõ ràng rành mạch, nàng lúc đó trên tay trống chân gì cũng không có. Jason bởi vì yếu phù nàng cũng không có đi quản cái kia túi sách. Nàng về nhà sau làm cả đêm ác mộng, mơ thấy màu đỏ hôn phòng, mơ thấy chính mình mặc một thân màu đỏ kỳ bào trên đầu còn đắp một cái khăn voan đỏ ngồi ở khắc hoa. Trên giường gỗ, ngày thứ hai nàng tỉnh lại phát hiện chính mình rớt bó lớn tóc. Cả người chớp mắt lão trạng thái, trực tiếp liền điên rồi, điên cuồng đấm vào trong phòng gì đó. Sau này nàng hoài nghi việc này cùng Vân Ca Nhã có quan hệ. Làm cho người ta tra xét một chút Vân Ca Nhã ở đâu. Tùy tay đã bắt đặt ở trên bàn học túi sách liền chạy ra khỏi môn. Nguyên bản bị ném ở nhà xí nội túi sách vì sao sẽ xuất hiện ở nàng gian phòng trên bàn học. Lý Nghệ Nam bỗng nhiên cảm giác cả người lạnh lẽo lẽo. Loại này ý mát thẩm thấu của nàng linh hồn. Hết chương.